Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít sâu một hơi sau, Từ Tử Thanh thu thập tâm tình, lại đi phía trước đi đến. Bất luận như thế nào, thả muốn tận mắt nhìn thấy quá mới biết tình hình thực tế. Như vậy đi rồi không bao lâu, liền đến Vân Gia Trang cửa. Nơi đây có 10 dư cái áo mũ chỉnh tề choay choay tiểu tử sôi nổi chờ đợi. Nhìn thấy có khách nhân tiến đến, sẽ vì người dẫn đường. Đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không luận người tới thân phận. Từ Tử Thanh đã đến, cũng là có người đón chào. Đó là cái mười mấy tuổi người thiếu niên, đầy mặt ý cười, ôm quyền nói, vị khách nhân này, mời theo tiểu tử đi vào bãi. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, liền theo đi vào. 10 năm qua đi, Vân Gia Trang bên trong cũng có một chút biến hóa, đại thể lại vẫn là như nhau từ trước, nhưng thật ra làm nhân tâm sinh vài phần quen thuộc. Kia người thiếu niên thực mau đem Từ Tử Thanh mang nhập một tràng đại phòng trước, liền lại ôm quyền cáo từ, một lần nữa đến trang cửa đón khách. Mà này đại phòng trước thượng có một cái khoan nói, lai khách tất cả đều bước lên, lại bị đại cửa phòng khẩu người dẫn vào phòng trong đi. Từ Tử Thanh dương mắt vừa thấy, kia cổng lớn đứng một người người mặc hỷ phục, hồng y sán sán, thực sự chói mắt, vui mừng phi thường. Nhưng hắn này vừa thấy, trong lòng lại là buông lỏng. Lấy hắn trong mắt, tất nhiên là xa xa liền có thể đem hình người mạo thấy rõ. Kia tân lang vóc người tuy cao, tướng mạo cũng cùng sư huynh đầu thai có 7-8 phần tương tự. Không chỉ có dáng người càng thêm cường tráng, kia mặt mày tế chỗ, rõ ràng cũng không phải Vân Thiên Cương. Từ Tử Thanh không khỏi tự diễu, hắn đã là có kim đan tu vi, lại đang nghe đến sư huynh việc khi thiếu kiên nhẫn, thực sự không nên. Huống chi sư huynh tâm trí kiên định, nếu sớm đã cùng hắn thành công hôn chi ước, liền tính nguyên thần đóng cửa, cũng sẽ không dễ dàng hứa cùng người khác mới là. Cha mẹ chi mệnh cố nhiên quan trọng, mà tu tiên người lại là thủ vững nguồn gốc, lại sẽ không vì người khác mà dao động tự thân ý chí. Như thế nghĩ, bất chi bất giác, Từ Tử Thanh đã đi tới cửa. Đúng lúc này, lúc trước ở bên trong chiêu đãi một vòng Vân Chấn Hải đi ra, cũng đúng là cùng Từ Tử Thanh chính diện tương đối. Vân Chấn Hải sửng sốt, theo sau đại hỉ, là Từ Dược Sư. Hắn không khỏi trên dưới đánh giá, liền thấy vậy người một thân thanh y, cùng 10 năm trước vị kia đi không từ giã dược sư giống nhau như đúc. Nhiều năm như vậy tới, hắn ái tử có thể tồn tại đến nay, Từ Dược Sư kể công đến vĩ, làm cho bọn họ vợ chồng trong lòng thật sự vạn phần cảm kích. Từ Tử Thanh cười nói, gặp qua Vân Trang chủ, 10 năm không thấy, chư vị tốt không? Vân Chấn Hải cười ha ha, đều hảo, đây đều là mệt Từ Dược Sư công lao. Nói xong hắn một phách bên cạnh người bả vai, trời phù hộ, đi cấp Dược Sư hành lễ. Từ Dược Sư chữa khỏi ngươi huynh trưởng, người cũng hẳn là nói lời cảm tạ mới là. Nguyên lai hôm nay thành hôn người cũng không là Vân Thiên Cương, mà là Vân Chấn Hải vợ chồng ấu tử Vân Thiên Hữu. Từ Tử Thanh tuy không biết vì sao hắn phương mãn 16 liền phải thành hôn, nhưng cũng đáng giá hảo sinh chúc mừng một phen. Nhớ năm đó hắn vi sư huynh ôn dưỡng kinh mạch, Vân Thiên Hữu cũng không cư ở gần chỗ, cho nên cơ hồ cực nhỏ nhìn thấy. Mà này Vân Thiên Hữu, nói vậy đối hắn cũng không có gì ấn tượng bãi. Vân Thiên Hữu rất là hiếu thuận, lập tức hành lễ, gặp qua Từ Dược Sư, đa tạ Dược Sư cứu ta huynh trưởng. Từ Tử Thanh lược ngẫm lại, từ trong tay áo lấy ra một cái nắm tay đại hạt châu, nói, trước đây không biết thiếu trang chủ hôm nay thành hôn, chưa từng chuẩn bị, kẻ hèn lễ mọn, còn thỉnh thiếu trang chủ xin đừng trách. Vân Thiên Hữu tiếp nhận tới, vừa thấy dưới, lại không nhận biết. Vân Chấn Hải kiến thức rộng rãi, nhưng thật ra liếc mắt một cái nhìn ra, trời phù hộ, mau thu hồi tới, vật ấy chính là thái tuế, chính là trong truyền thuyết thần vật, thực chi bất tận, không chỉ có thể cùng người đỡ đói, lâu dài thực chi càng có thể khiến người thường bảo vệ sức khỏe tráng chi mạo. Tuy nói đến hậu thiên thất trọng trở lên liền tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể cường thân kiện thể, không để trong cơ thể lâu tích ứ thương thành tật. Như vậy chân quý sự việc, một khi cấp người khác nhìn thấy, sợ là phải có phiền toái, vẫn là mau chóng thu hồi thì tốt hơn. Vân Thiên Hữu vừa nghe, chạy nhanh xủy nhập trong tay áo. Vân Chấn Hải lại đối Từ Tử Thanh nói: "Từ dược sư, vật ấy quá mức quý trọng, đãi vào được bên trong, còn thỉnh dược sư thu hồi." Hắn tuy trong lòng đau mình, rốt cuộc cảm thấy lấy người khác bảo vật không ổn, liền khắc chế tham lam chi tâm. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng thầm khen, sư huynh đầu thai chi khu phụ thân, quả nhiên cũng tâm tính thật tốt. Nếu là có thể vào tu tiên chi đạo, nói vậy tất nhiên có điều thành tựu. Hắn liền lắc đầu cười nói, vật ấy với ta không có tác dụng gì. Đã là tặng, liền không có thu hồi đạo lý. Huống chi thái tuế với phàm nhân đích xác chân quý, nhưng với người tu hành mà nói, như cũ chỉ là phàm dược thôi. Hắn này một gốc cây, kỳ thật cũng là vạn mộc hóa linh quyết dùng ra khi từ một con thanh chuột ở Vân Gia Trang ngoại núi lớn đoạt được. Vốn chính là muốn bắt tới đưa cùng Vân Chấn Hải, tạ hắn quan tâm sư huynh ân huệ. Hiện giờ vừa lúc lấy ra, Vân Chấn Hải thấy hắn thật là không hề tiếc rẻ cảm giác. Đối này từ dược sư liền lại kính sợ ba phần, cũng không hề nhiều lời. Chỉ nói, từ dược sư mời vào, Thiên Cương con ta cùng dược sư nhiều năm không thấy, cũng rất có tưởng niệm chi tình. Nếu biết được dược sư tiến đến, nói vậy thập phần vui mừng. Từ Tử Thanh vừa nghe, nao nao, dưới chân bước chân vừa động, trong lòng cũng có chút cấp bách lên. Ta đối Thiên Cương, cũng có vài phần tưởng niệm. Vân Thiên Hữu ở một bên nghe được, biểu tình lược có cổ quái, trong lòng có chút khó hiểu. Theo sau hắn cũng hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ nhìn theo phụ thân mang kia dược sư vào nhà sau, liền chính mình tiếp tục nghênh đón lai khách. Vân Chấn Hải đối Từ Tử Thanh rất là chu đáo, lấy hắn trang chủ tôn sư, tuy là chủ nhân, kỳ thật cũng không cần như vậy ân cần, cho nên phòng trong đã ngồi xuống rất nhiều khách khứa thấy, đều đối này thanh y nhân có chút tò mò. Từ Tử Thanh lại không thèm để ý này đó ánh mắt. Hắn vào nhà lúc sau, thần thức liền ở băn khoăn, đang tìm kiếm sư huynh tung tích. Thực mau, hắn quả nhiên liền tìm được Vân Thiên Cương. Này đại phòng trong địa phương pha quảng, đúng là một tòa hỉ đường bộ dáng. Hai bên các có rất nhiều chỗ ngồi, khách khứa sớm đã ngồi hơn phân nửa. Phía trên có thiên địa tôn vị, phía trước có lư hương, đệm hương bồ, cao đường chuyên tòa, mà chỗ ngồi trước lại có rất nhiều bàn dài, trường kỷ, có vẻ rất là long trọng. Quảng cáo, mà Vân Thiên Cương liền ngồi bên phải tay đệ nhất vị thượng. Hắn vóc người đã là lớn lên pha trường, tuy tướng mạo cùng đầu thai trước chi Vân Liệt cũng không tương đồng, nhưng quanh thân hơi thở đã là cùng Vân Liệt rất là gần. Kia bất đồng chỗ, đó là tiên phàm chi biệt. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái nhìn lại, không khỏi cẩn thận đánh giá lên. Từ trước Vân Liệt tướng mạo lạnh lùng, tuy ngũ quan cũng xinh đến cực kỳ tuấn mỹ, lại làm người chỉ dám xa xem. Ngược lại nhân này khí chất mà xem nhẹ này tướng mạo. Kiếp này hắn vẫn là cự người ngàn dặm, nhưng Từ Tử Thanh có tâm tới xem, liền cảm thấy cũng thập phần đẹp. Chỉ là lãnh ngạnh phía trên, so với Vân Liệt tới vẫn là lược có không kịp. Nhưng nếu là chỉ là xa xem, hắn lại cảm thấy thật là sư huynh ngồi ở kia chỗ, muốn hắn tư cập từ trước chuyện cũ, như vậy hơi lung lay cái thần, Vân Chấn Hải vẫn chưa phát hiện, chỉ đem Từ Tử Thanh dẫn tới phía trước đi. Đúng là Vân Thiên Cương trước người, Từ Tử Thanh tùy bước mà đi. Không bao lâu, đã là cùng kia chỗ càng ngày càng gần. Đột nhiên, Vân Thiên Cương ngẩng đầu lên, chính cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Từ Tử Thanh trong lòng căng thẳng, sư huynh nguyên thần, không biết có từng khôi phục. Đại hắn thấy rõ kia ánh mắt, liền giác trong đó tựa hồ có chút quen thuộc sáng rọi, nhưng loáng thoáng, lại tựa hồ có chút bất đồng, khiến cho hắn có chút thất vọng. Đó là có điểm này sai biệt. Hắn cũng biết được, sư huynh nguyên thần vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Vân Thiên Cương nhìn thấy Từ Tử Thanh, bình tĩnh nhìn một hồi, mới hơi hơi gật đầu. Hồi lâu không thấy, Từ Tử Thanh sửa sang lại tâm tình, ôn nhu cười. Thiên Cương, hồi lâu không thấy, Vân Chấn Hải liền nói. Thiên Cương, người cùng Từ Dược Sư nhiều năm không thấy, không bằng khiến cho hắn cùng ngươi ngồi chung. Hắn này ái tử có lẽ là nhiều năm qua chịu quá nhiều tra tấn chi cố. Đối người thập phần lãnh đạm, thả không muốn cùng người khác tiếp cận. Bởi vậy mỗi phùng có thế nào cũng phải tham gia việc. Luôn là một người độc ngôi, không cùng người khác cùng nhau. Nhưng hắn cũng hiểu được, Từ Dược Sư định là cùng người khác bất đồng. Quả nhiên, Vân Thiên Cương lược gật đầu. Thỉnh, Từ Tử Thanh đảo chưa giác kỳ dị. Hắn dĩ vãng cũng là cùng sư huynh dây lát không rời. Sư huynh mặc dù nguyên thần đầu thai, tự nhiên cũng là như thế. Lập tức hắn liền lên đường bước vào, ngồi ở Vân Thiên Cương bên cạnh. Thực mau Vân Chấn Hải cáo từ, đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Vân Thiên Cương sống lưng thẳng thắn, lại bắt khởi trên bàn ấm trà, rót thượng một chàn, đẩy đến Từ Tử Thanh trước mặt đi. Từ Tử Thanh thần sắc nhu hòa, liền bưng lên chén trà, xiết một ngụm. Trong đó nước trà tự không thể so linh trà sinh cơ giạt giáo, nhưng đây là sư huynh tâm ý, lại là có khác một phen tư vị. Còn lại lai khách có chút quen thuộc, nhiều ít biết Vân Thiên Cương bản tính, thấy vậy tình cảnh đặc biệt cảm thấy kỳ dị. Đặc biệt những cái đó nhìn thấy Vân Thiên Cương ra tay liền thương mấy người chi lãnh khốc lưu loát giả, càng thêm kinh ngạc. Chỉ vì hiện giờ này Vân Thiên Cương nhưng thật ra không hề như vậy lạnh nhạt. Lại không biết cái này thanh y nhân lại là người nào. Rất nhiều nghi hoặc toàn không được giải. Lẫn nhau chi gian nghị luận vài câu sau, cũng chỉ đến trước đè ở đáy lòng. Từ Tử Thanh thấy khách nhân chưa tới tề, giờ lành còn kém chút thời điểm, liền nói, Thiên Cương, thả làm ta vì ngươi bắt mạch. Vân Thiên Cương cũng không chống đẩy, liền đem bàn tay ra. Từ Tử Thanh lập tức trầm tâm định thần, đem trong cơ thể mộc khí rút ra một tia, đưa vào Vân Thiên Cương trong cơ thể. Hiện giờ hắn đã là kết đan, đối mộc khí chi thao túng càng thêm tinh tế. Lúc này kia một tia mộc khí vừa mới tiến vào, liền lập tức hóa thành một chương mật võng, giây lát gian đem này quanh thân trăm mạch tất cả đều bám vào. Nhất nhất xem xét, như thế xem qua, Từ Tử Thanh trong lòng hiểu rõ, năm đó hắn rời đi phía trước, đã ngày ngày không chuế, vì hắn điều dưỡng năm dư. Khi đó Vân Thiên Cương kinh mạch tuy chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng mộc khí đã là tác dụng không nhỏ, càng có một ít không kịp hóa đi, đều giấu ở kinh mạch trong vòng, liên tục ca, ích thích. Sau lại Từ Tử Thanh dẫn tới Vân Thiên Cương tập kiếm, chỉ một chỉ điểm. Từ trước kiếm đạo ý cảnh đã bị Vân Thiên Cương nhất nhất đánh thức. Thế nhưng không cần hắn như thế nào chỉ điểm, liền tự phát kéo toàn thân kinh mạch, đem mộc khí cũng toàn bộ điều động, bay nhanh đền bù tự thân. Mặc dù Từ Tử Thanh lúc sau nhân kết đan việc không hề vì hắn độ tới mộc khí, phía trước di lưu, cũng làm kinh mạch củng cố xuống dưới. Chỉ là kinh mạch như cũ nhỏ bé yếu ớt, luyện không được khí kinh. Nhưng dù vậy, kia một thân tinh diệu kiếm thuật, cũng đủ Vân Thiên Cương hưởng thụ. Từ Tử Thanh lại lấy thần thức thăm xem Vân Thiên Cương tử phủ, đi kiểm tra thực hư sư huynh nguyên thần. Này vừa thấy dưới, đó là đại hỷ, nguyên lai trải qua nhiều năm đền bù. Vân Thiên Cương thân mình càng là cường kiện, tập luyện kiếm đạo càng lâu, nguyên thần bị ca, ích thích càng sâu, đền bù càng nhanh. Tới rồi lúc này, đã là toàn bộ khỏi hẳn. Từ Tử Thanh trong lòng lâu huyền tảng đá lớn, cũng rốt cuộc mới giờ phút này buông. Mà nay hắn chỉ cần trường bạn sư huynh bên cạnh người có thể. Ngày sau chỉ cần có một cái cơ hội, sư huynh nguyên thần, liền sẽ thức tỉnh. Hắn trong lòng vui sướng, tựa hồ phía trước vẫn luôn ẩn ẩn có chút tối nghĩa tâm cảnh, cũng bởi vậy thả lỏng lại. Cũng làm hắn tướng mạo càng thêm có vẻ ôn hòa tuấn nhã. Dần dần mà, khách hứa tới tề, giờ lành cũng sắp sửa tới rồi. Quảng cáo, cách chương.